La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34, sau chiến tranh thương nghị. Dù cho Maximus mới đi đến thế giới này vẻn vẹn một tháng, cũng không hề hoàn toàn dung nhập trong đó. Thường ngày làm việc nhiều ít còn có chút người đứng xem tâm tính, nhưng sớm chiều ở chung, luôn luôn hòa ái dễ gần, lão già đảo mắt biến thành lạnh như băng thi thể, vẫn là để hắn rất cảm thấy khó chịu, đồng thời càng cảm thấy tự trách, bởi vì hắn không có nhanh chóng tụ lại bị phân tán tại trong doanh địa dập lửa đội quân nhu nhân viên, cùng một chỗ dẫn đầu bọn hắn mau sớm trốn hướng sau núi, dẫn đến rút lui lúc lộ ra hỗn loạn. Lên núi về sau phát hiện đội quân nhu thiếu đi hơn 30 người. Hiện tại Saria thi thể xuất hiện ở đây, chỉ sợ những người khác cũng tại trong cái ao này. Một nghĩ tới chỗ này, Maximus hô hấp liền biến gấp rút. Hắn có chút không dám lại nhìn, lo lắng lại nhìn thấy cái khác quen thuộc thi thể. Tại Maximus bên cạnh, Crixus bỗng nhiên gầm lên giận dữ, đem hắn giật nảy mình. Vị này Gô dũng sĩ cắn răng nghiến lợi nói rằng, người La Mã đồ sát chúng ta bị bắt làm tù binh anh em. Cái này nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Spartacus chờ mấy vị khác thủ lĩnh không có người nào phản đối. Bọn hắn tương tự lên cơn giận dữ. Ăn sáng xong về sau, đem các anh em tập hợp, đem những cái kia Rome tù binh huyết tế. Spartacus lãnh khốc làm ra quyết định. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Đã chiêm ngưỡng qua hố ngàn người quân khởi nghĩa, các binh sĩ nhìn thấy Glaber bị giải vào trong doanh địa lúc, từng cái phẫn nộ gầm rú lấy. Glaber thấy tình cảnh này, tự biết hôm nay không thể may mắn thoát khỏi. Hắn cao ngẩng đầu lên, dùng miệt thị ánh mắt liếc nhìn đám người, vẻ mặt cười lạnh, không biết sống chết nô lệ. Đừng nhìn các ngươi hôm nay càn rỡ, ngày mai Rome đại quân liền sẽ đạp phá các ngươi doanh địa, đem các ngươi treo ở trên thập tự giá, thẳng đến các ngươi bẩn thỉu huyết dịch chảy hết. Hắn nguyền rủa lời nói còn chưa nói xong, liền cảm thấy thân thể đau đớn, sắc bén mũi kiếm từ lồng ngực toát ra. Crixus hướng bộ ngực hắn liền đâm mấy kiếm, đem nó trái tim hoàn toàn xoắn nát, thẳng đến hắn đình chỉ dãy giụa, mới một đao chém đứt đầu của hắn. Sau đó giơ cao trong tay, các binh sĩ phát ra càng lớn reo hò. Tiếp theo là quân đội La Mã đội quan, lại sau đó là binh lính bình thường. Bọn hắn từng cái bị quân khởi nghĩa đội hành hình xử tử. Tổng cộng có hơn 400 người. Đây cũng không phải là toàn bộ tù binh nhân số. Tù binh khác hoặc là Campania lính phụ trợ, hoặc là quân đoàn La Mã nô lệ. Bởi vậy có thể may mắn còn sống sót. Maximus đưa ra đề nghị, mau chóng đem doanh địa cùng trong nông trường thi thể toàn bộ hỏa táng, để tránh cho xảy ra ôn dịch. Dù cho Maximus làm ra giải thích, Spartacus, Crixus các thủ lĩnh vẫn là nghe không hiểu, thi thể quá nhiều vì cái gì liền sẽ sinh ra ôn dịch. Nhưng vẻn vẹn ôn dịch hai chữ cũng đủ để cho bọn hắn cảm thấy khẩn trương. Huống chi khí trời nóng bức, đống xác chết rất dễ dàng bốc mùi, còn sinh sôi con muỗi, để người tâm lý rụt rè. Cho nên không có người đối Maximus đề nghị biểu thị phản đối. Toàn bộ quân khởi nghĩa binh sĩ đều hành động, thu thập bó củi, đốt cháy thi thể, làm cho doanh địa bốn phía ánh lửa hừng hực, khói đặc cuồn cuộn, bận rộn ròng rã một ngày. Ở trong quá trình này lần lượt có hôm qua trong chiến đấu tan tác chạy tứ tán quân khởi nghĩa binh sĩ trở về doanh địa. Bọn hắn hôm qua đào thoát quân đội La Mã truy kích về sau cũng không rời xa, liền trốn ở phụ cận trong dãy núi. Ban đêm nông trường rượu nho bên này tiếng giết rung trời, bọn hắn đều có cảm ứng, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, cho nên hôm nay lặng lẽ phái người tới nhìn trộm. Kết quả phát hiện trong doanh địa La Mã tất cả đều là quân khởi nghĩa binh sĩ thân ảnh, lập tức rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Tới nửa đêm, đã từng thất lạc quân khởi nghĩa binh sĩ quay trở về hơn 400 người. Ở trong đó còn có 15 cái vốn cho là đã là chiến tử giác đấu sĩ. Toàn quân trên dưới đắm chìm tại trong vui sướng. Ngay tại thắng lợi như vậy bầu không khí bên trong, quân khởi nghĩa những người đầu não tại nông trường rượu nho trong phòng khách tổ chức một cái quân. Sự trưởng quan hội nghị, bây giờ chúng ta đánh bại quân đội La Mã, thu được đại lượng vũ khí trang bị, thực lực của chúng ta đạt được tăng cường. Nhưng là người La Mã tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Bọn hắn nhất định sẽ đưa ra càng cường đại hơn quân đội đến tiêu diệt chúng ta. Bởi vậy chúng ta nhất định phải tại một chi tiếp theo quân đội La Mã đến trước đó. Mau chóng lớn mạnh đội ngũ của chúng ta. Hội nghị ngay từ đầu. Spartacus ngay tại cảnh tỉnh mọi người. Spartacus, ngươi không cần lo lắng. Trước đó chúng ta bất quá là tiểu đà tiểu nháo. Liền có thể tại không đến một tháng đem lúc đầu hơn 200 người mở rộng tới hơn 4.000 người. Bây giờ chúng ta chiến thắng quân đội La Mã. Phô bày lực lượng của chúng ta. Nhất định sẽ có càng nhiều nô lệ đến gia nhập chúng ta. Mà chúng ta cũng có đầy đủ vũ khí đến trang bị bọn hắn. Chờ quân đội La Mã lại đến. Chúng ta hoàn toàn có năng lực từ chính diện đánh bại bọn hắn. Crixus lúc nói lời này nội tâm là có xấu hổ. Trước đó cùng quân đội La Mã tác chiến. Hắn ở sâu trong nội tâm tương tự có e ngại. Cho nên mới sẽ tại đối mặt Rome quân trận lúc. Bởi vì không chịu nổi áp lực. Theo sát Inermus cánh trái công kích. Mà lần này Vesuvius tập kích cho hắn tăng cường lòng tin. Ta đồng ý Crixus ý kiến. Đội ngũ của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biến khổng lồ. Mới gia nhập anh em sẽ không lại cầm quốc gậy gộc. Mà là chân chính đoản kiếm trường mâu. Bất quá, chúng ta cần tăng cường đối bọn hắn huấn luyện. Nếu không coi như bọn hắn có vũ khí. Tại đối mặt người La Mã tiến công lúc. Vẫn là sẽ khiếp đảm chạy trốn. Inermus lớn tiếng nói. Tại ngày hôm qua trong chiến đấu hắn tại phía trước anh dũng chiến đấu. Phía sau tân binh lại vượt lên trước chạy trốn. Cái này ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Xem ra tất cả mọi người ý thức được. Chúng ta người cho dù là nhiều. Nếu như khuyết thiếu huấn luyện. Tới trên chiến trường liền chỉ biết chạy trốn. Spartacus nhìn về phía Haminka. Nói nghiêm túc. Liên quan tới huấn luyện binh sĩ sự tình. Haminka ngươi chẳng những phải gấp rút bắt đầu thực hành. Hơn nữa còn muốn đối các anh em càng thêm nghiêm khắc yêu cầu. Chúng ta cũng sẽ toàn lực phối hợp. Dạng này chúng ta mới có nắm chắc tại về sau lại gặp phải quân đội La Mã. Có thể đạt được thắng lợi. Ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp tân binh để cao năng lực chiến đấu. Haminka trước làm ra hứa hẹn. Còn nói thêm, ta còn có một cái đề nghị. Hiện tại trên tay chúng ta có gần 500 tên Campania tù binh. Bọn hắn phần lớn là người Napoli. Chúng ta không nên giống như lần trước tại Flora thần điện như thế đem bọn hắn thả đi. Mà là áp lấy bọn hắn đi thành Napoli bên ngoài. Cùng trong thành người đàm phán. Để bọn hắn dùng nô lệ cùng giác đấu sĩ đến trao đổi những tù binh này. Hơn nữa làm như vậy còn có một cái chỗ tốt. Nghe nói Napoli là thành phố mậu dịch, thương nhân đông đảo, bọn hắn sẽ đem chúng ta chiến thắng tin tức càng nhanh càng rộng truyền bá ra ngoài. Hấp dẫn càng nhiều nô lệ đến gia nhập đội ngũ của chúng ta. Đây là một ý kiến hay. Spartacus dùng sức vỗ đùi. Ta cũng cảm thấy đó là cái biện pháp tốt. Không thể không đem những này Campania tù binh thả đi. Bất quá chúng ta đối trong thành Napoli nô lệ cùng giác đấu sĩ tình huống cũng không hiểu rõ. Vạn nhất người Napoli tại trao đổi người bên trong nhét vào một chút trung thành với bọn hắn người. Sau đó sai bảo bọn hắn tới trong đội ngũ của chúng ta quấy rối làm sao bây giờ? Archis đưa ra chính mình lo lắng. Ta hận nhất phản đồ. Hơn nữa muốn thanh lý bọn hắn cũng rất phiền toái. Crixus phụ họa nói. Còn vô tình hay cố ý nhìn một chút Maximus, Spartacus nghĩ nghĩ, nói rằng, chúng ta sẽ không khuyết thiếu chiến sĩ, tự nguyện gia nhập chúng ta đáng tin nhất, không cần thiết tìm Napoli muốn người. Chúng ta bây giờ thiếu thốn nhất là vũ khí, không bằng để cho người Napoli dùng vũ khí đến trao đổi những tù binh này. Thế nào, lần này không có người phản đối. Spartacus nhìn xem mọi người, nói tiếp. Chúng ta chưa quen thuộc thành Napoli giác đấu sĩ, nhưng chúng ta quen thuộc Capua giác đấu sĩ. Nơi đó có không ít giác đấu sĩ trường học, Hơn nữa, đa số đều ở ngoài thành. Đều cùng chúng ta tại trên sân thi đấu giao thủ qua. Chờ ít ngày nữa, thực lực của chúng ta khôi phục về sau. Chúng ta phái một chi đội ngũ đi tập kích thành Kapua bên ngoài. Giải cứu nơi đó giác đấu sĩ. Để bọn hắn gia nhập chúng ta. Tăng cường lực lượng của chúng ta. Ta đồng ý. Đến lúc đó phái ta đi. Nơi đó lát đi giác đấu sĩ trường học tất cả đều là Germanic chiến sĩ. Ta sớm muốn đi cứu bọn họ. Enormous hưng phấn nói. Những người khác cũng đều đồng ý. Dù sao huấn luyện tân binh là một cái lâu dài quá trình. Giác đấu sĩ gia nhập lại là tức chiến lực. Hơn nữa cùng bọn hắn càng có tiếng nói chung. Còn có một chuyện. Ta muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Spartacus thận trọng nói rằng. Ta muốn từ bỏ hiện tại cái này doanh địa. Dẫn đầu quân đội tại mặt phía bắc không xa cái kia nông trường thành lập doanh địa mới. Hết chương.